Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, AK-47 vẫn là võ trang phần tử cửa thích nhất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thấy Robert vậy nhắc tới Catalia Cohen tổng thống không phải một cái hữu hảo người. Liền liền giác ghép đều không theo hắn hợp tác sau đó. Dương Thiên Long trong lòng đột nhiên gian lập tức đổi được buông lỏng không thiếu. Còn một hồi mà chúng ta đồng bạn hợp tác mới đến. Chúng ta đi ra bên ngoài uống chút gì không? Robert một lần nữa địa nhìn lên đồng hồ. Được, Dương Thiên Long và đầu sư tử đi theo sau lưng hắn đi ra. Rất nhanh. Bọn họ ba cái chính là ở cây xanh dưới uống nổi lên cà phê. Một mặt thích ý sướng hàn huyên. Thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua. Rốt cuộc, Robert đồng bạn hợp tác đến. Đây là một nhóm ăn mặc trường bào người. Bọn họ mang theo hai đài xe bán tải cùng với một chiếc xe chở hàng. Thẻ bên trong xe chất đống cỏ khô. Là tiên sinh Smith giới thiệu khách hàng chứ? Robert hỏi. Cầm đầu một cái dâu quay hàm gật đầu một cái. Đúng vậy, là tiên sinh Smith giới thiệu. Vào đi, các người tiền đều mang đến sao? Robert ánh mắt thật chặt ở đám người này trên mình đánh giá. Mang theo một số USD, một số Ai Cập bàng, còn có một chút hoàng kim. Theo một cái hoàng kim mặt nạ, dâu quay hàm nói, hoàng kim mặt nạ, Robert lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, bất quá rất nhỏ, là chúng ta từ một nhóm tên trộm mộ nơi đó lấy được. Dâu quay hàm hướng về phía sau lưng lưu manh, cửa nháy mắt, rất nhanh, sau lưng hắn lưu manh liền từ trên mình móc ra một cái hộp tới. Đem hộp vừa mở ra, chỉ gặp bên trong dùng chù vải bao quanh một cái ánh vàng rực rỡ hoàng kim mặt nạ. Cái này hoàng kim mặt nạ làm công vậy rất là tinh mỹ. Ước chừng trứng chim cút như vậy lớn, không phải là từ pharaoh trong mộ đào lên. Robert đeo lên găng tay, trong tay bắt đầu thưởng thức trước kim quang này lòe lòe hoàng kim mặt nạ. Từ trọng lượng của nó tới phân tích, hẳn là hoàng kim làm, hẳn là nào đó người quý tộc pharaoh lăng mộ ít nhất là chân nhân vừa so sánh với một so ca. Dâu quay hàm nói, 10k đô la. Robert một mặt quả quyết nói, phải, 10k đô la liền 10k đô la, dâu quay hàm ngược lại cũng sảng khoái, ta mang các ngươi đi xem hàng đi, đều là nguyên chứa chánh phẩm, bảo đảm chất lượng. Robert nói xong chính là mang dâu quay hàm bọn họ tiến vào hoạt động bàn bên. Trong phòng, dĩ nhiên, dâu quay hàm bọn họ người không thể nào toàn bộ tiến vào. Dâu quay hàm chỉ mang theo hai người tâm phúc. Các công nhân vậy đem dâu quay hàm bọn họ cần người gì toàn bộ lắp ráp xong rồi. Súng lục, súng tiểu liên, súng trường tự động, tên lửa đồng. Hoạt động bản phòng giống như là một ngồi kho quân dụng nhỏ. Chúng ta thử một chút. Dâu quay hàm vậy rất là nhiều hứng thú cầm lên một cái út súng tiểu liên. Những thứ này Phi Châu quân phiệt hoặc là võ trang phần tử bị nước Mỹ Hollywood mảng lớn ảnh hưởng. Rất là thích hai loại thương hình. Một loại là AK-47. Một loại khác chính là út súng tiểu liên. Một tay cầm lên út súng tiểu liên bắn thời điểm. Nhìn như rất có người đàn ông mị lực. Dâu quay hàm cũng không ngoại lệ. Chỉ gặp hắn nhanh chóng nặng nề đàn áp lên nòng. Tiếp theo bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một tay bưng lên út súng tiểu liên, tạch tạch tạch, út súng tiểu liên phun ra ngắn ngủi ngọn lửa tới, bởi vì cây súng này mới vừa rồi cũng không có thêm chứa ống hãm thanh. Vì vậy cái này bắn ra cái kẹp đánh ra sau đó. Cả nhà bên trong cũng phát ra tạch tạch tạch tiếng vang tới. Là đem khá lắm. Dâu quay hàm quay đầu lại, một mặt mỉm cười nói, đều có thể kiểm hàng một chút, uy tín lâu năm nhà buôn súng ống đạn dược, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Robert cười nói, chúng ta tin tưởng ngươi, anh bạn, Tiên sinh Smith giới thiệu khẳng định không sai được. Dâu quay hàm vỗ một cái Robert bả vai cười. Nói, cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Chỉ mong ngươi có thể sử dụng những người này thập đánh ra một phiến thuộc về ngươi thiên địa của mình tới. Robert cười nói, ha ha, dâu quay hàm cười ha ha một tiếng. Tiếp theo lớn giơ tay lên một cái, tỏ ý hắn các bạn trẻ có thể rời hàng. 10 khẩu mạc chi ưng, 100 cây AK-47, 50 cây M-16, 2 cây Barrett. Robert cầm lên to lớn máy tính bắt đầu máy tính liền giá cả tới. Anh bạn, tổng cộng là 57.000 đô la. Mới vừa rồi vậy cái hoàng kim mặt nạ 10.000 đô la. Dâu quay hàm nói, ngươi xem những thứ khác hoàng kim trị giá cả nhiều ít. Rất nhanh, dâu quay hàm một người tâm phúc lại đem một cái hộp đưa tới. Mở ra hộp vừa thấy, chỉ gặp bên trong nằm một đống vàng viên. Cát vàng có thể không thế nào đáng tiền. Robert nói, đó cũng là hoàng kim. Dâu quay hàm nói, chất lượng tàn lần hoàng kim. Robert cười một tiếng, mỗi gam 20 đô la. Tổng cộng là 1.500 gam. Tổng cộng là 30k đô la. 5.000 đô la Mỹ Nguyên. Dâu quay hàm nhìn dáng dấp vẫn tương đối nghèo. Còn thiếu 12.000 đô la. Robert cười nhìn hắn nói. Ai cập bàng. Dâu quay hàm nói. Thành thật mà nói. Ta cũng không thích thu đồ chơi này. Không tốt lắm đổi. Vẫn là đô la cứng. Robert sắc mặt trên có chút vẻ chán ghét tới. Bất quá nể tình ngươi là tiên sinh Smith giới thiệu tới. Chúng ta lại là lần đầu tiên hợp tác. Anh bạn, hả không ngoại lệ. Chúng ta cũng có mình khó xử. Robert một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Phải, ta biết. Khó xử của chúng ta muốn ngươi vậy hẳn biết. Chúng ta cũng không phải là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đổi đô la. Dâu quay hàm một mặt bất đắc. Dĩ nói, tốt. Robert gật đầu một cái, hướng về phía mình ra tay nháy mắt ra dấu, ra tay cửa lập tức hiểu ý, đem cát vàng, đô la, Ai Cập bàng cũng lấy đi, hợp tác vui vẻ, dâu quay hàm một mặt tiêu sái đứng lên, gần gũi chìa tay ra, hợp tác vui vẻ, Robert cũng là một mặt tiêu sái đưa tay tới, nhưng mà ngay tại lúc này, bên ngoài cao âm tiếng kèn vang lên. Người ở bên trong nghe, các người đã bị bao vây, nhanh chóng bỏ vũ khí trong tay xuống. Chuyện gì xảy ra? Robert theo dâu quay hàm đều không khỏi được cả kinh. Người ở bên trong nghe, các người đã bị bao vây, nhanh chóng bỏ vũ khí trong tay xuống. Thanh âm bên ngoài lặp lại lần nữa đứng lên. Thảo, Robert không nhịn được quát to một tiếng. Tiếp theo vội vàng từ giữa eo móc ra súng lục tới. Ai mật báo, dâu quay hàm cũng là một mặt cực kỳ tức giận. Bóc bóc bóc, Robert bọn họ người nơi này hướng về phía vậy tốt lâm bắn ra một chuỗi viên đạn. Ngay tức thì, bên trong viên đạn vậy bắn đi ra. Robert bọn họ nhanh chóng hướng con sông chạy đi đâu đã qua. Dâu quay hàm bọn họ vậy nhanh chóng người người nhảy lên xe bán tải theo xe chuyển vận. Oanh một cước cần ga, xe hơi lập tức xông ra ngoài. Thuyền máy tới đây, lớn cao người hộ vệ vừa chạy vừa móc ra điện thoại di động tới. Dương Thiên Long theo đầu sư tử vậy đi theo bọn họ cùng nhau hướng bờ sông chạy tới. Vừa chạy bọn họ cũng không quên bên hướng sau lưng bắn. Dẫu sao những cảnh sát kia viên đạn cũng là sẽ không con mắt. Robert những công nhân kia vậy rất nhanh tất cả mọi người biến thành võ trang phần tử. Bọn họ thuần thục hướng sau lưng trong rừng cây bắn đánh tới. Dương Thiên Long bọn họ vừa chạy vừa loáng thoáng có thể thấy được trong rừng cây lao ra những cái. Kia cảnh sát mặc thường phục cửa. Mụ, Robert một mặt hung ác ấn xuống một cái nút ấn. Chỉ gặp vậy nóc hoạt động bản phòng ngay tức thì liền hóa thành một phiến biển lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.